Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 585, thứ 585 chương ngươi ở khó chịu không? Nguyệt Thanh Ảnh vốn định cho Vân Sơ kinh ngạc vui mừng, mới bất tính toán nói cho nàng thực tình, thế là liền trấn an nàng nói, Vân Sơ, người yên tâm, chờ hắn xong xuôi sự tình sau khi trở về. Ta liền nhượng hắn lưu lại cùng ngươi một trận tử, mấy ngày nay vất vả ngươi, ngươi nhưng muốn nhiều chú ý một chút thân thể của mình, Vân Sơ gật gật đầu. Hảo, ta minh bạch nói xong, Nguyệt Thanh Ảnh mỉm cười đối Hoàng Phủ Tôn giả đạo, chúng ta đi chính điện ngồi đi, nhượng này hai đứa bé chính mình nói một chút, Hoàng Phủ Tôn giả cứ yên tâm đi, chúng ta Vân Sơ nói có thể trị. Kia đương nhiên là có thể trị, Hoàng Phủ Tôn giả gật đầu. Như là cuối cùng có thể buông áp ở trong lòng nhiều năm tảng đá lớn bình thường. Ta bất xa cầu thần nhi sau này có thể danh dương đại lục. Chỉ cầu hắn có thể thân cường thể tráng. Không lo không nghĩ qua lại cả đời này. Bây giờ hắn này thân thể, quá yếu, nhờ có phu nhân ngài ở đây tức. Ngài không chỉ có một thiên phú xuất chúng hảo nhi tử. Còn có cái ân huệ tức, quả thật là gọi bản tôn hâm mộ. Đúng rồi, lệnh tôn cùng Vân Sơ còn chưa tổ chức hôn sự đi. Nguyệt Thanh Ảnh cười nói, còn chưa từng, nếu như Uyên Nhi cùng Vân Sơ thành thân ngày đó, nhất định mời Hoàng Phủ Tôn giả ngài đến, ha ha ha. Kia đương nhiên là muốn, đến thời gian bản tôn định đến thảo uống chén rượu mừng, hai người biên trò chuyện. Dần dần đi xa. Vân Sơ mới như có điều suy nghĩ hiểu rõ nhìn bóng lưng của bọn họ. Sán như hình thành đôi mắt đẹp trong rõ ràng âm thầm mơ siêu, ngươi đang nhìn cái gì? Thiếu niên bên cạnh truyền đến nghi hoặc thanh âm mơ siêu, không có gì, Vân Sơ thu hồi nhãn thần. Đè xuống trong lòng không thoải mái cảm, mang theo bên cạnh thiếu niên tiến vào minh nguyên trong điện. Hoàng phủ thần nháy nháy mắt, phu quân của ngươi là ai? Là Vân Tiêu Thần Điện đại cung chủ, còn là nhị cung chủ. Vân Sơ đôi mắt đẹp liếc hướng hắn, ngươi hỏi cái này làm cái gì? Hoàng phủ thần cười cười, thiếu niên trên mặt có hai nho nhỏ lúm đồng tiền, nhượng hắn thoạt nhìn đặc biệt đẹp đẽ, nghe nói đại cung chủ so sánh nham hiểm, rất biết tính toán, hắn không thích hợp ngươi. Vân Sơ cười khởi lai, nhìn không ra, ngươi biết còn thật nhiều. Hoàng phủ thần gật gật đầu. Ân, ta không thể tu luyện, mỗi ngày ở trong cung buồn chán, phụ vương sẽ làm thân tín của hắn cùng ta nói một ít chư thần đại lục các thế lực lớn. Các đại thần điện sự tình, hắn dừng lại một chút, lại lặp lại một lần, nếu như phu quân của ngươi là đại cung chủ, vậy hắn thực sự không thích hợp ngươi, hắn mặc dù rất ít đi ra ngoài. Nhưng nhìn nhân trực giác lại rất chuẩn, trước mắt vị cô nương này. Là một không bị ràng buộc, càng không tiếp thụ được phản bội nhân, quân huyền chiến như thế bảo thủ nhân cũng không thích hợp nàng. Nga, Vân Sơ nhíu mày, chẳng lẽ đại cung chủ thích hợp ta, thiếu cung chủ liền thích hợp ta? Hoàng phủ thần lắc đầu, thiếu cung chủ cũng không thích hợp ngươi, nghe nói. Vân Sơ đang chuẩn bị ở cho hắn kiểm tra mạch tượng tay tạm dừng ở giữa không trung. Nhìn Hoàng phủ thần đạo. Dùng cái gì thấy rõ? Hoàng phủ thần đạo, vừa rồi ta cùng với phụ vương nhập Vân Tiêu Thần Điện lúc. Thấy hắn cùng với một vị bại thi thiếu nữ cùng nhau. Cô gái kia nhìn coi được dừng một chút, hắn dường như lại quan sát Vân Sơ một chút. Sau đó đạo, ân, người cũng tốt nhìn, đãn cô gái kia xuất thân không nên lỗi. Bọn họ hẳn là so sánh môn đăng hộ đối, Vân Sơ chậm rãi nheo mắt lại. Bại thi thiếu nữ, Hoàng phủ thần đạo, đúng nha, ta cùng với phụ vương vừa mới xuống xe ngựa, bọn họ cũng đang hảo xuống xe ngựa, tôn giả phu nhân liền trước tống ta đã tới cửa, Vân Sơ nhấp mân môi. Không nói chuyện, bại thi thiếu nữ, nếu như là gần nhất nhận thức bại thi thiếu nữ, vậy cũng chỉ có, Bạch Oanh thì, quân Mỹ Nhân và Bạch Oanh thì cùng một chỗ, bọn họ cùng một chỗ làm cái gì? Đi đâu? Quân Mỹ Nhân cư nhiên hội tương nàng mang đến Vân Tiêu Thần Điện. Mang đến nàng tới nơi này làm gì? nàng lại nghĩ tới Nguyệt Thanh Ảnh trước thái độ, rõ ràng là ở giấu giếm cái gì, nhưng vì cái gì muốn giấu giếm, là sợ nàng phát hiện quân Mỹ Nhân và Bạch Oanh thì ở một chỗ sao? Thấy Vân Sơ không nói lời nào, Hoàng Phủ Thần lại nháy mắt mấy cái, ngươi ở khó chịu không? Xem ra phu quân của ngươi là thiếu cung chủ. Vân Sơ tương tay đặt ở hắn mạch tượng thượng, thản nhiên nói, ngươi đâu con mắt thấy ta ở khó chịu. Hoàng Phủ Thần đạo, cảm giác, ta cảm giác rất linh, nếu không, ngươi gả cho ta được rồi, Vân Sơ. Hoàng Phủ Thần tiếp tục nói, ta nói thực sự, ta cảm thấy ngươi thoạt nhìn rất thoải mái, nhất định rất thích hợp ta, ngươi có muốn hay không suy nghĩ gả cho ta. Vân Sơ rút trừ miệng, ngươi sao có thể cảm thấy ta nhất định rất thích hợp ngươi? Hoàng Phủ Thần đạo, ta nói, cảm giác a, ta cảm giác rất chuẩn, Vân Sơ đạo, nga, nhưng ngươi không thích hợp ta, Hoàng Phủ Thần nghi hoặc hỏi. Vì sao ta không thích hợp ngươi? Vân Sơ soi mói liếc mắt nhìn hắn tiểu thân thể, ta không thích tỷ đệ yêu, càng không thích yếu kê, Hoàng Phủ Thần. Thiếu niên trên khuôn mặt nhỏ nhắn có chút bị thương. Vân Sơ nhìn hắn bị thương mắt nhỏ thần, lập tức cảm giác mình nói chuyện có thể hay không quá nặng. Đang muốn đổi giọng, lại thấy kia buồn bã thần thương tiểu thiếu niên lại ngẩng đầu lên. Nghiêm túc nói, kia chờ ngươi chữa cho tốt ta, ta nỗ lực tu luyện, trở nên cường tráng sau, ngươi có phải hay không liền nguyện ý gả cho ta? Vân Sơ, đây là cái gì logic? Nằm cái rãnh, tiểu vân vân, người ở đeo quân Hàn Nguyên yêu đương vụng trộm, ngoài điện truyền đến yêu nghiệt khoa trương thanh âm, cao to thon dài bóng dáng bay tiến vào, trực tiếp rơi vào Vân Sơ và Hoàng Phủ Thần trước mặt hai người. Đường thấy rõ ràng Hoàng Phủ Thần bộ dáng sau, yêu nghiệt càng là thán phục, tiểu vân vân, miệng ngươi vị thế nào biến thành như vậy, người nghĩ trâu già gặm cỏ non không? Tiểu hài này mới nhiều đại a, thành niên không, mau trường đủ không, nhỏ như vậy đứa nhỏ, người cư nhiên cũng xuống tay được. Vân Sơ, ngoặc kép chấm chấm, nàng trực tiếp nhấc chân, tương yêu nghiệt một phen đá văng, người hạt nói cái gì? Yêu nghiệt che mông kêu rên một tiếng, tiểu vân vân, người làm sao có thể mỗi lần đô đạp chỗ này của ta? Người không biết da mông chỉ có da nàng dâu mới có thể sờ không? Vân Sơ hừ lạnh một tiếng, vợ của ngươi, chờ ngươi có tái thuyết đi, yêu nghiệt ngẩng đầu ưỡn ngực. Ra không phải đã sớm có nàng dâu không? Chính là tiểu bạch cha, Vân Sơ liếc hắn liếc mắt một cái. Ngươi dám gọi tiểu bạch sờ ngươi mông? Nàng huyễn suy nghĩ một chút thánh khiết yêu nhã khúc hoài thương vươn thon dài tay. Sờ hướng yêu nghiệt mông thần sắc, lập tức toàn thân một giật mình, kia hình ảnh quá đáng sợ. Nàng có chút không dám tưởng tượng, yêu nghiệt không sao cả đạo, không quan hệ, tiểu bạch bất sờ ra, ra có thể sờ hắn, Vân Sơ khóe miệng co rúm. Này ra hỏa, mỗi lần đô đang khiêu chiến tiểu bạch điểm mấu chốt, thảo nào tiểu bạch tính tình càng ngày càng tệ. Thế nào, Việt Lăng Khê không chịu tương tiểu bá vương trả, mấy ngày nay yêu nghiệt vẫn ở truy xét Việt Lăng Khê. Tính toán đoạt lại tiểu bá vương. Yêu nghiệt phiền muộn đạo, đừng nói nữa, gia cư nhiên không phải là đối thủ của Việt Lăng Khê. Hắn không chịu tương bá vương còn tới, phi nhượng ngươi tự mình đi, bất quá hắn không có thương tổn hại tiểu bá vương. Đây là gia duy nhất so sánh yên tâm địa phương, Vân Sơ trầm ngâm nửa ngày. Tên kia, rốt cuộc ở đánh cái gì chủ ý, yêu nghiệt tương tầm mắt quay lại Hoàng Phủ Thần trên người. Nhéo nhéo hắn mặt, tiểu vân vân, ngươi còn chưa nói đâu, này chú bé đâu tìm tới, ngươi tính toán vứt bỏ quân Hàn Nguyên, cùng hắn ở cùng một chỗ không, này gia hỏa có thể hay không quá nhỏ một điểm. Hoàng Phủ Thần lấy ra yêu nghiệt tay, nghiêm túc nói, ta không nhỏ, ta 43, đã thành niên, yêu nghiệt, Vân Sơ, nằm cái rãnh, 43, hơn quân Hàn Nguyên còn lão. Hết chương.